Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, 70 tỷ fan hâm mộ. Làm sao, từ đâu tới nhiều như vậy tông sư? Phương Tình mặc lấy một thân tiên diễm váy dài, một cổ như gió thổi qua đến. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm bổ nhào qua. Tỷ, ai, ngoan. Phương Tình một tay đem Lâm Tử Câm ôm vào trong ngực. Chiếu vào Lâm Tử Câm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một ngụm. Lâm Tử Câm đỏ mặt, lại là cười đến rất vui vẻ. Lão Tống liếc rồi một mắt Phương Tình. Ngươi là mèo a, nghe lấy mùi vị lại tới. Thế nào, một đám tuổi trẻ tông sư cấp thiên tài, ngươi có thể dạy? Phương Tình cười lạnh. Ta quay đầu cũng sẽ đưa qua cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ đến rồi, nhân tình này không có. Lão Tống có chút buồn bực, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Rõ ràng là người Tiểu Bạch công lao. Phương Tình hướng về phía Bạch Mục Dã mỉm cười. Tiểu Bạch, tốt, tỷ tỷ tốt. Bạch Mục Dã mỉm cười. Tốt, tốt rất. Phương Tình lúm đồng tiền như hoa. Đồ đệ mặc dù chỉ có Lâm Tử Câm này một cái, nhưng tông sư cấp tuổi trẻ thiên tài, ai không muốn, không thu đồ đệ, có thể trực tiếp chỉ huy trực ban sao? Nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu, trực tiếp liền có thể thành lớp rồi. Tương lai dạy dỗ một đám đại tông sư đến, phần này vinh quang, ai có thể so? Tựu liền lão Tống Đô có chút ghen ghét. Chừng rồi Tiểu Bạch một mắt, Bạch Mục Dã có chút không hiểu thấu, trong lòng tự nhủ chừng ta làm gì. Vu Tú Tú chờ một đám người trẻ tuổi mặc dù thông minh, nhưng lúc này cũng đều có chút mộng, trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào. Bạch Mục Dã nhìn lấy nàng cùng những người khác nói, chúc mừng các ngươi trở thành phi đại năm nay sinh viên đại học năm nhất. Một đám người đều có chút mộng, trong lòng tự nhủ thế là xong à. Lão Tống cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó đem Bạch Mục Dã kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, tiểu tử, ngươi nói thật với ta, đám người này lai lịch ra sao? Lấy Tổ Long Đế Quốc nhân khẩu cơ số đến xem, thiên tài số lượng khẳng định rất lớn, vấn đề là ở này phi tiên tinh trên, giống loại thiếu niên này tông sư cộng lại cũng không có nhiều. Nhìn qua học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn người đều biết rõ, đánh tới cuối cùng vòng chung kết mới có thể xuất hiện tuổi trẻ tông sư tụ tập loại hiện tượng này. Mà cái này trong đó 95% thậm chí cao hơn tỷ lệ tuổi trẻ tông sư cũng là thông qua Linh Châu cưỡng ép tăng lên. Đương nhiên, mặc dù có Linh Châu cũng đủ để nói rõ đám người này thiên phú. Bạch Mục Dã cười nói, bọn hắn lai lịch có chút không tầm thường. Bất quá, hiện tại cũng đã trải qua thay hình đổi dạng, chỉ cần thay lên thân phận hoàn toàn mới thì càng không thành vấn đề. Lão Tống ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã, thân phận hoàn toàn mới, ngươi ý tứ là bọn hắn liền thân phận đều không có? Bạch Mục Dã mỉm cười. Lão Tống toàn bộ người đều có chút choáng, nhìn lấy bên kia một đám tựa hồ mang theo vài phần xấu hổ người trẻ tuổi, hít thật rồi sâu một hơi, nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta đột nhiên có loại cảm giác, ta cái này vốn là thân thể rất khỏe mạnh, nhưng bây giờ giống như sắp bị ngươi dọa cho ra bệnh đến rồi. Ngài sợ? Bạch Mục Dã một mặt không tin nhìn lấy Lão Tống. Lão đầu nhi nhìn lấy chính là một cái khổ tâm nghiên cứu học giả, nhưng thực tế trên thời khắc mấu chốt thế nhưng là một chút cũng như xe bị tuột xích. Nhớ kỹ lúc trước tìm hắn giải quyết đế quốc thủ tướng cháu trai sự kiện kia thời điểm, Lão Tống thế nhưng là bình tĩnh vô cùng. Không phải sợ, nhiều như vậy tuổi trẻ tông sư coi như đi thi đấu cũng có thể lấy chia hai cái tổ, quản hắn lai lịch ra sao, dù sao nếu là chắc chắn phải có được. Lão Tống nói xong nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt, bất quá ngươi trong lòng mình được có cái số, nếu như tương lai thật có một ngày xuất hiện phiền toái gì, nhất định nhớ kỹ trước nói với ta. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó nói rằng, lão sư, ngài đột phá sự tình thế nào? Đừng hỏi, lão Tống có chút buồn bực. Thần cấp, nào có dễ dàng như vậy tốt đột phá. Dùng thượng cổ tu hành giới cách nói, từ đại tông sư đột phá đến thần cấp, đó là muốn ngộ đạo. Thần cấp, đã nhập đạo. Cùng Bạch Mục Dã trò chuyện xong sau, lão Tống lại đem Phương Tình kéo đến một bên, trao đổi vài câu. Phương tỷ đồng dạng xã hội rất, so lão Tống còn thoải mái. Đối bọn hắn đám người này tới nói, quản ngươi cái gì lai lịch, cho dù ngươi là hoàng tộc bồi dưỡng nhân tài lại có thể thế nào? Tiến vào Ta Phi Đại, chính là Ta Phi Đại người, tương lai bồi dưỡng được đến, còn không phải là vì đế quốc hiệu lực. Có khác biệt sao? Phi Đại ở chiêu sinh quá trình bên trong không có lực lượng. Đó là bởi vì bài danh không cao, tuyệt không phải lá gan nhỏ. Giải quyết rồi chuyện này, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm cũng coi là tạm thời giải quyết xong một cọc tâm sự. Bởi vì đám người này tạm thời còn không có chỗ ở. Bạch Mục Dã dứt khoát cho Diêu Khiêm gọi điện thoại, để hắn đến Cổ Cầm Thành một chuyến, ở Phi Đại giáo khu chung quanh mua mấy tòa phòng ở. Diêu Khiêm bên kia tiếp vào liên hệ về sau, lập tức khởi hành, cùng ngày buổi tối liền chạy tới. Nhìn thấy đám này tuổi trẻ tông sư, Diêu Khiêm cũng một mặt mờ mịt. Bạch Mục Dã cũng không làm thêm giải thích, chỉ là nói cho Diêu Khiêm, những người này cũng là huynh đệ của mình tỉ muội, muốn hắn dùng điểm tâm, mua phòng ốc thời điểm không cần cân nhắc tiền. Dù sao Bạch ca hiện tại đồng tiền lớn không có, nhưng mua mấy tòa phòng ở, vẫn là không có vấn đề. Diêu Khiêm cũng thể hiện ra một cái khác người đại diện siêu cường năng lực. Ngày thứ hai buổi chiều, liền đem cái này chuyện giải quyết cho rồi. Hơn 1.000 bình phương biệt thự, trực tiếp mua rồi 4 tòa, trong đó 3 tòa, cho 12 người này sử dụng, thừa xuống 1 tòa. Là lưu cho Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm. 4 ngôi biệt thự giữa lẫn nhau cách được không xa, hoàn cảnh cũng không được chọn. Lão Diêu bây giờ lớn nhỏ cũng coi như cái phú ông, một thân khí chàng 10 phần, làm cho tiêu thụ bán building cô nương kém chút trực tiếp yêu lấy hắn. Thu xếp tốt rồi Vu Tú Tú một đám người, Bạch Mục Dã để Lão Diêu đi trước, hắn thì mang theo Lâm Tử Câm ở Phương Tình trong nhà ăn lấy rồi một bữa tối. Trong bữa tiệc, lão Tống cùng Phương Tình đều hy vọng Bạch Mục Dã có thể nhanh chóng tới đây đến trường. Tiểu tử, ngươi bây giờ cảnh giới, khoảng cách tông sư vẫn còn rất xa. Lão Tống nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi nói, không nhìn thấy đám kia tuổi trẻ, nhỏ tông sư, lúc. Lão Tống còn không có nghĩ quá nhiều. Nhưng làm hắn trông thấy đám kia tuổi trẻ thiên kiêu, cả đám đều lấy Bạch Mục Dã như thiên lôi sai đâu đánh đó thời điểm, mới đột nhiên cảm giác được, tiểu gia hỏa này, chỉ sợ so với chính mình nghĩ còn muốn lợi hại. Nhiều năm như vậy ở Phi Đại, các lộ thiên tài lão Tống gặp qua rất nhiều, cho nên đối thiên tài hai chữ này, bản thân thì có nhất định miễn dịch năng lực. Mặc dù đặc biệt ưa thích Bạch Mục Dã, nhưng bắt đầu cũng không có nghĩ quá nhiều. Thông minh, ưu tú, khống phù năng lực siêu cường. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là soái. Nhưng bây giờ lão đầu nhi đột nhiên phát hiện, tiểu Bạch gia hỏa này, chỉ sợ thật, cùng chính mình trước đó chỗ tiếp xúc qua những cái kia phù triển sư, hoàn toàn không giống. Lão sư, ta hiện tại nên, đã tiếp cận trung cấp tông sư. Bạch Mục Dã thẳng thắn nói rằng, xoẹt, lão Tống chiếc đũa trực tiếp rơi tại bàn trên. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Bạch Mục Dã. Chứng cứ đâu? Phương Tình ở một bên chừng rồi một mắt lão Tống. Mặc dù trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập rung động, nhưng vẫn là nói rằng, người già quá lẩm cẩm rồi sao? dùng tinh thần dụng cụ đo lường kiểm trắc một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Bất quá Tiểu Bạch đứa nhỏ này nhu thuận, hắn khó nói sẽ gạt ngươi sao? Hắn cũng không nhu thuận. Lão Tông bĩu bĩu môi, bất quá vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Giá. Ngươi nghiêm túc? Bạch Mục Giá gật gật đầu. Đương nhiên, nói xong, hắn trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy trương phù. Xếp tại bàn ăn trên, ta gần nhất chế tác, có thể sử dụng trên hai chữ này, chí ít cũng là cao cấp tiêu chuẩn. Kỳ thực, liền xem như cao cấp phù triện sư, tuyệt đại đa số cũng là tự xưng vẽ bùa. Cho nên, chế tác cái từ này, cơ bản trên chính là tông sư cấp phù triện biểu tượng rồi. Lão Tống cầm lấy này mấy trương phù, một mặt chăm chú nhìn, phóng thích ra tinh thần lực cảm giác phía trên kia phong ấn lấy năng lượng. Nửa ngày, mới đưa phù triện thả lại đến cái bàn trên. Người thật sự là tông sư. Thực sự là, hô, lão Tống hít thật rồi sâu một hơi, chậm rãi phun ra, sau đó nhìn hướng Phương Tình. Người có biết rõ không một cái 18 tuổi tông sư mang ý nghĩa cái gì? Phương Tình bĩu bĩu môi. Xưa và nay hiếm thấy. Không, không phải xưa và nay hiếm thấy, là xưa và nay không thấy. Lão Tống thì thào nói xong, nhìn hướng Bạch Mục Giá. Nhanh trung cấp rồi, nhanh rồi, nên tiếp qua mấy tháng liền trung cấp rồi a. Đương nhiên, muốn thật nóng nảy nói, hiện tại cũng có thể. Bạch Mục Giá nói, lão Tống đột nhiên có loại không muốn nói chuyện cảm giác. Đầy bàn Phương Tình làm ra sắc hương vị đều đủ món ngon, lập tức trở nên tẻ nhạt vô vị bắt đầu. Phương Tình đột nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giá. Tiểu Bạch, ngươi, còn có ngươi mang đến đám người kia, sẽ không phải là cái nào đó thần bí mà lại khủng bố tổ chức bồi dưỡng ra được tuyệt thế thiên tài a? Các ngươi có phải hay không trốn từ nơi nào đó tới? Bạch Mục Giá mỉm cười. Tỷ, ngài đoán thật đúng là chuẩn. Phương Tình nhìn xem Bạch Mục Giá, lại nhìn xem Lâm Tử Câm. Được rồi, ta cũng không hỏi rồi. Có chút dọa người rồi. Lão Tống ở đó bên nói, là có chút dọa người. Được rồi, ta cũng không hỏi rồi. Ngươi vẫn là lão lão thực thực làm ngươi cao cấp phù triện sư a. Bạch Mục Giá gật gật đầu. Ta biết rõ, lão sư. Ăn qua cơm tối, Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm không có ở nơi này dừng lại, mà là trực tiếp đạp lên đường về con đường. Phương Tình trong biệt thự, lão Tống tựa ở ghế sofa trên, hai cái chân rất không có hình tượng ném ở bàn trà trên. Cầm trong tay một cây cây tam, đại gia giống như ở đó xỉa răng. Phương Tình ở trong phòng bếp cắt gọn một bàn hoa quả. Bình thường đều là người máy làm, cũng liền lão Tống đi đến nàng nơi này mới có loại đãi ngộ này. Nàng cảm thấy người máy cắt hoa quả quá mức tiêu chuẩn, quá mức băng lãnh. Đương nhiên, vị này mắt thấy liền muốn bước vào thần vực đỉnh phong đại tông sư lão tỷ tỷ cắt cũng không có so người máy kém đi đâu. Lão bất tử, ngươi nói đi, này hai hài tử, ta là thật ưa thích. Thiên phú, nhân phẩm, tướng mạo, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp. Nhưng dạng này hai đứa bé, thế nào liền rơi xuống chúng ta cái này đâu? Bạch gia, Lâm gia dạng này hai cái trong gia tộc, xuất hiện hai cái như thế ưu tú vãn bối. Bọn hắn vì cái gì liền? Phương Tình liên tục lắc đầu, trong mắt tràn đầy không hiểu. Lão Tống thì thào nói, đừng hỏi ta. Ta chính là một cái si mê học thuật ngốc lão đầu. Loại này quan hệ đến cao cấp nhất chuyện bí mật, chúng ta vẫn là ít tham dự điểm tốt. Được rồi, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Tùy tiện à, dù sao ta đồ đệ này, ai cũng đoạt không đi. Phương Tình thì thào nói, từ khi thu rồi Tử Câm vì đồ, ta tựa hồ cảm giác được, đang sắp đột phá, cái gì? Lão Tống trực tiếp đem hai cái đùi thu hồi lại, cây tăm đều dọa rơi mất. Nhìn lấy Phương Tình, ngươi muốn đột phá rồi. Phương Tình lườm hắn một cái. Ta muốn đột phá, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Không phải, ngươi muốn đột phá rồi. Ta làm sao xử lý nha? A, ta làm sao xử lý? Lão Tống có chút luống cuống. Phương Tình cười lạnh nói. Họ Tống, mặt mũi trầm trọng thiên đúng không? Lão nương liền muốn ở ngươi phía trước đột phá. Thế nào mà a? Lão Tống đứng người lên liền hướng bên ngoài đi. Phương Tình tại sau lưng kêu nói. Uy, ngươi làm gì đi? Sẽ không nhỏ nhen như vậy a? Thôi đi, lão tử lòng dạ rộng lớn. Ta muốn trở về tu luyện. Bế quan, tu luyện. Lão Tống một bên nói. Một bên nhanh chóng không còn hình bóng. Phương Tình một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bàn trên chính mình tự tay cắt gọn hoa quả. Giận nói, lão bất tử, đầu tháng 8, bách hoa thành cự nhân thành sân thí luyện, kín người hết chỗ. Lúc trước ở phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân trao giải lễ trên. Lão lưu một câu nhìn như đùa giỡn quảng cáo. Hoàn toàn chính xác cho cự nhân thành sân thí luyện mang đến rồi khó có thể tưởng tượng lưu lượng. Rất nhiều người thậm chí ôm lấy tới đây du lịch, thuận tiện dính quán quân hỉ khí tâm tư tới nơi này. Nhưng cự nhân thành sân thí luyện, cho bọn hắn mang đến rung động, thực sự quá lớn rồi. Cho nên nói, rèn sắt còn cần tự thân cứng. Cơ thải y, Lưu Chí Viễn, Đàn Cốc cùng Tư Âm còn có Lý Mẫn chờ một đám người. Đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm tiến hành nhiệt liệt hoan nghênh cùng thảm không người nói gặng hỏi. Cùng với oán phụ giống như phàn nàn. Cơ thải y, Tiểu Bạch Tử Câm, các ngươi hai cái này không có lương tâm ra hỏa. Quá phận rồi, ngươi xem một chút các ngươi. Từ tháng 6 đến tháng 8, dòng giã 2 tháng. Lúc trước không phải nói, hơn một tháng còn kém không nhiều sao. Đàn Cốc, Tử Câm chị dâu, ngươi không biết rõ, ở một ngày không có ngươi bên trong, ta là cỡ nào vui sướng. Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn hắn, một hồi đối luyện, Đàn Cốc, ngoặc kép, ca ca ngươi cũng là cung tiễn thủ sao. Chúng ta cũng có thể đối luyện nha. Thải Thải đi theo Long Ngạo Thiên bên thân. Cũng không sợ người lạ đối Đàn Cốc nói rằng. Ua, Lâm Tử Câm ngược ta thì cũng thôi đi. Này không biết rõ Tiểu Bạch từ chỗ nào ngoặt trở về rau xanh cũng phách lối như vậy. Đàn Cốc híp mắt, nhìn lấy Thải Thải, cười hắc hắc nói. Hiện tại liền có thể lấy a. Đám người này giờ phút này đều ở cự nhân thành sân thí luyện. Chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí. Là người ngoài vào không được đơn độc khu nghỉ ngơi. Thải Thải lập tức rất vui vẻ đứng người lên. Bất quá lập tức lại nhìn hướng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên một mặt nụ cười ấm áp. Đã nhưng cái này ca ca có lòng chỉ điểm ngươi. Vậy ngươi liền đi cùng ca ca luận bàn một chút. Nhớ kỹ nhất định phải khiêm tốn. Muốn xuất ra chính mình toàn bộ bản lĩnh đến mới được. Bằng không thì ngươi đánh không lại này người ca ca. Thải Thải nhất nghe Long ca ca, vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Yên tâm đi Long ca ca, Thải Thải sẽ nghiêm túc. Đến, chúng ta xem cuộc chiến. Bạch Mục Giã mỉm cười nói. Long Ngạo Thiên cũng mỉm cười lấy gật đầu. Đàn Cốc dương dương đắc ý cùng Thải Thải cùng một chỗ tiến vào sân thí luyện chiến đấu trên đường. Phố địa đồ. Lưu Chí Viễn tiến đến Bạch Mục Giã bên thân, thấp giọng hỏi nói, cái kia thiếu nữ, không đơn giản a. Tư Âm nói, ta có thể cảm ứng được nàng rất cường đại. Cơ thải y nhìn lấy Bạch Mục Giã, ngươi lại trêu cợt Đan Cốc. Bạch Mục Giã gật gật đầu, Thải Thải là tông sư. Lão Lưu, Thải Y, Lý Mẫn cùng Tư Âm tất cả đều một mặt không lời. Bất quá sau đó, bốn người này trên mặt tất cả đều lộ ra có chút nụ cười quỷ dị đến. Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, Tiểu Bạch, ngươi còn không biết rõ à? Đàn Cốc hiện tại, đã tông sư, Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, Lâm Tử Câm cũng hơi kinh ngạc, trước đó vài ngày không phải còn không có. Thải Y gật gật đầu, bị ngươi ngược, Lâm Tử Câm một mặt không lời, lập tức cười lấy nói, hảo tiểu tử, chỉ sợ là kim nén hỏng chờ lấy ta đây a. Bạch Mục Dã nhìn hướng Thải Y cùng Tư Âm, các ngươi đâu? Tư Âm gãi gãi đầu, ta còn kém điểm. Thải Y nhàn nhạt mà nói, ta hiện tại cũng đã bước vào tông sư cấp. Một bên Long Ngạo Thiên, Chu Chiêu cùng Lạc Nguyên mấy người đều có chút ngốc. Trước đó đám người kia liền đủ biến thái, nghĩ không ra Bạch Mục Dã ở này cấp 3 trong thành nhỏ một đám đồng bạn, vậy mà cũng biến thái như vậy. Thải Y nhìn rồi thoáng qua Long Ngạo Thiên bên kia, mỉm cười nói, dù sao cũng là Linh Châu trồng đi lên, mọi người cũng đều nghĩ thông rồi, trụ cột cũng đã triệt để nện rồi. Tiếp xuống đến chúng ta liền muốn đi đánh đế quốc thi đấu vòng tròn. Cảnh giới nếu như không thể tăng lên, cuối cùng vẫn là sẽ liên lụy ngươi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Thải Y, trong lòng tự nhủ các ngươi thật đúng là liên lụy không đến hắn. Các ngươi chỉ sợ còn không biết rõ, ca ca hiện tại cho dù đi đánh đại học sinh thi đấu vòng tròn, chỉ cần không phải gặp được loại kia đặc biệt biến thái đội ngũ, cơ bản trên cũng có thể một cái người chọn một chi đoàn đội rồi. Tốt, đây là chuyện tốt. Bạch Mục Dã gật gật đầu, nhìn lấy cơ Thải Y, Linh Châu dùng rồi liền dùng rồi, ta này còn có, tương lai đường cuối cùng vẫn là muốn tự mình đi, cũng không thể tổng dựa vào ngươi. Cơ Thải Y thật sự nói, Long Ngạo Thiên nhịn không được nói, bằng cái gì không dựa vào hắn a? Các ngươi là không biết rõ gia hỏa này có nhiều đen. Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Long Long lập tức một mặt nhu thuận, ta cậu nghĩa bạc Vân Thiên. Cơ Thải Y đám người ngoặc kép, lúc này bên kia sân bãi trên, Đàn Cốc đã cùng Thải Thải giao thủ với nhau. Thải Thải cái này càng lớn số ngây thơ ngốc trắng ngọt chiến đấu thế nhưng là hoàn toàn không giống. Tựa như lúc đó ở di tích viễn cổ dùng cung tiễn bắn Bạch Mục Dã thời điểm đồng dạng. Kia từng nhánh tên bắn lén, xác thực để Đàn Cốc giật nảy mình. Hoàn toàn không có nghĩ đến cái này thiếu nữ vậy mà cũng là cái tông sư. Ha ha ha. May mắn ca cũng đã là tông sư. Tới tới tới, tiểu muội muội, nhìn ca lợi hại, ta không thấy được. Thải Thải dùng tên áp chế Đan Cốc, mỉm cười lấy đáp lại. Không tin, ta cùng ngươi nói. Không tin, ta và ngươi nói. Ngươi nghe ta nói, ngươi nghe ta nói. Hai người mũi tên ngươi tới ta đi. Sau đó lẫn nhau ném rác rưởi nói. Bên ngoài xem cuộc chiến những người này, tất cả đều một mặt không lời. Cơ Thải Y, Đàn Cốc đây coi như là gặp được đối thủ sao? Long Ngạo Thiên, nghĩ không ra có người vậy mà có thể cùng ta nhà Thải Thải đối phun. Hai cái đại hào lắm lời, từ lẫn nhau ném rác rưởi nói, sau đó đến lẫn nhau tự giới thiệu, lại bắt đầu trò chuyện việc nhà. Đến cuối cùng Thải Thải đồng học còn kém đem làm hải tặc vũ trụ quang vinh lịch sử đều cho đổ ra. Nhìn được bên ngoài một đám người triệt để bó tay rồi. Đến cuối cùng, vẫn là Đàn Cốc càng hơn một bậc. Dù sao lắm lời đơn kinh nghiệm chiến đấu, muốn càng thêm phong phú một chút. Thải Thải sau khi đi ra, y nguyên họ Cao màu liệt, dắt Long Ngạo Thiên cánh tay vui vẻ nói. Nơi này thật tốt. Đàn Cốc ca ca cũng tốt, nói chuyện vừa vặn nghe rồi a. Long Ngạo Thiên, về sau ít đi cùng với hắn chơi. Long ca ca, Thải Thải nũng nịu. Long Ngạo Thiên một mặt phiền muộn, ta sợ hắn làm hư ngươi. Đàn Cốc lật một cái xem thường, biết rõ các ngươi là cặp vợ chồng, ca đối nàng không hứng thú, nhưng cùng với nàng nói chuyện phiếm rất có ý tứ. Thải Thải dùng sức gật đầu, đem Long Ngạo Thiên bốn cái người an bài ở rồi cự nhân thành sân thí luyện. Bạch Mục Dã xem như lại rồi một cọc tâm sự. một đám người cùng một chỗ ăn bữa cơm về sau, Bạch Mục Dã đám người liền cáo từ rời đi. Lần này cũng không có gặp Tôn Nhạc Lâm. Nghe nói Lâm tỷ lại ra khỏi nhà, một đám người trở lại bọn hắn cứ điểm. Cơ Thải Y cho mọi người pha trà, mọi người nói chuyện trời đất thời điểm, nói tới rồi Vạn Hùng. Đúng rồi, Vạn Hùng học trưởng bọn hắn như thế nào? Bạch Mục Dã rất hứng thú hỏi nói. Bọn hắn trận chung kết lúc kết thúc, bên kia đế quốc thi đấu vòng tròn còn tại đánh, đi rồi lâu như vậy, cũng không biết rõ kết quả như thế nào. Ngươi không có lên mạng nhìn sao? Đàn Cốc hỏi nói, làm sao có thời giờ? Bạch Mục Dã trong lòng tự nhủ ca đều xuất ngoại, trả lên lưới, đã sớm ngắt mạng rồi. Ai, không tốt, cuối cùng bài danh rất kém cỏi. Lão Lưu lung lay đầu, thở dài một tiếng, nói rằng, mặc dù Vạn Hùng học trưởng bọn hắn cũng tất cả đều tăng lên tới rồi tông sư cảnh giới, nhưng đế quốc thi đấu vòng tròn đấu trường trên, cao thủ như mây, thêm lên mục tích hắn lại là cái chủ công hình phù triện sư. Thành tích rất không lý tưởng, mục tích lúc này cũng coi là thấy qua việc đời, đoán chừng gặp lại hắn, nên liền không có như vậy tâm cao khí ngạo. Lý Mẫn cười lấy nói rằng, nói về Vạn Hùng, mục tích, tất cả mọi người có chút thổn thức. Từ năm trước nhập học, đến bây giờ còn không đến một cả năm, nhưng đám này người cũng đã phát sinh rồi long trời lở đất to lớn biến hóa. Trung học, quả nhiên là thiên tài quật khởi bước đầu tiên. Lão Lưu khi nào thì đi? Bạch Mục Dã nhìn lấy Lưu Chí Viễn hỏi nói, lập tức đi ngay, liền chờ ngươi trở về đâu. Lưu Chí Viễn nói, tốt, trước khi đi, ta đưa ngươi điểm lễ vật. Bạch Mục Dã nói rằng, hắn không có nói là cái gì, Lão Lưu cũng không có hỏi. Sau đó mọi người lại nói tới cầm rồi phi tiên quán quân về sau, trở về phát sinh sự tình các loại. Đàn Cốc dương dương đắc ý khoe khoang, nói hiện tại cũng đã có thần thánh cùng Thương Hải đế quốc bên kia cô nương bắt đầu liên hệ hắn rồi. Ca hiện tại có 300 triệu 7 ngàn vạn fan hâm mộ. Các người biết rõ đây là khái niệm gì sao? Fan hâm mộ kinh tế giải một chút. Tư Âm nói, ta có 10 ước, Đàn Cốc lộ ra mỉm cười. Tư Âm tiếp lấy nói, Thải Y tỷ tỷ có 10 ước 5 ngàn vạn. Đàn Cốc tiếp tục mỉm cười. Tư Âm, đội trưởng đều có 500 triệu fan hâm mộ. Đàn Cốc nụ cười có chút cứng ngắc lại. Tư Âm, Tiểu Bạch ca fan hâm mộ đã đột phá 70 tỷ rồi. Đàn Cốc muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.